nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Di tích trung tâm, người đây là ý gì? Jia Ying chau mày nhìn Lộ Nhất Phương. Chính là ngươi không thể ý muốn giết hắn. Lộ Nhất Phương bình tĩnh mở miệng. Ngươi đây là nói giỡn sao? Lúc này Kevin liếc mắt nhìn Jia Ying. Lại nhìn một chút một mặt kinh ngạc Daxi. Ở ánh mắt lấp lóe một hồi sau khi Kevin lúc này đi ra. Bọn họ như vậy đối xử thê tử của ta. Còn để cùng con gái của chính mình chia lìa lâu như vậy. Ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhưng mà Kevin đưa về phía bác sĩ tay. Vẫn bị Lộ Nhất Phương nắm lấy. Ngươi cũng nghe không hiểu ta lời nói sao? Ta nói rồi người này không thể chết được. Ta không chấp thuận tương đương. Này chính là các ngươi người đột biến hợp tác. Này chính là các ngươi biểu hiện ra thành ý. Jia Ying nhìn Lộ Nhất Phương. Lạnh lùng mở miệng nói. Sửa lại một hồi. Đây là ta muốn nói. Lộ Nhất Phương đồng dạng trong thanh âm mang theo mãnh liệt bất mãn. Ngươi có thể giải thích một chút. Tại sao ta trước nói với các ngươi tập kích chuyện kia. Người của Hydra hãy cùng đến rồi. Phải biết bọn họ cũng không có Obelisk à. Chuyện này cùng không nên nghĩ ngụy biện. Lấy Y Queen lực lượng tinh thần. Muốn phân rõ các ngươi là không phải đang nói dối. Thực sự là quá dễ dàng có điều. Lộ Nhất Phương đánh gãy Jia Ying. Xem thường nở nụ cười. Nếu như ta không đoán sai. Ngươi là muốn lợi dụng Obelisk đưa tới Y Ho. Sau đó lợi dụng di tích cùng với người đột biến sức mạnh. Diệt trừ Y Ho đi. Vì lẽ đó ta muốn hỏi một chút. Đây rốt cuộc là liên quan đến các ngươi bộ tộc Inhuman lợi ích. Vẫn là ngươi Jia Ying cá nhân ý tứ. Lúc này nghe được Lộ Nhất Phương. Một bên Gordon cùng với Lincoln. Cũng bất giác đem đầu chuyển hướng Jia Ying. Mẫu thân. Daxi cũng bất giác đi tới. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Jia Ying. Vừa nãy Jia Ying cái kia một phen oán độc. Thực sự để Daxi có chút không dám tin tưởng đây là mẹ mình nói ra. Lúc này Jia Ying liếc mắt nhìn con gái của chính mình. Đang trần chờ một lúc sau khi rốt cục sắc mặt âm trầm tùng nổ súng. Như vậy hắn liền giao cho ngươi xử lý. Hiện tại muốn đi khu trung tâm. Jia Ying nói xong. Liền nhanh chân đi tiến vào trong bóng tối. Mà Lộ Nhất Phương đem bác sĩ ném cho Colossus sau khi cũng đuổi theo. Cái này di tích xem ra đến cùng cũng không coi là nhỏ. Đến trung tâm đầy đủ bỏ ra tất cả mọi người hơn một giờ thời gian. Mà ven đường trên vách tường, bức tranh nội dung cũng đang không ngừng thay đổi. Mà theo càng ngày càng tiếp cận trung tâm, những người lấy sùng bái người Kree vì là thần linh bức tranh. Từ từ diễn biến thành người Kree là làm sao chế tạo ra bộ tộc Inhuman. Mà cuối cùng Jia Ying đứng ở 6 khối to lớn phiến đá trước. Có thể nhìn thấy tại đây 6 khối to lớn chính giữa phiến đá. Có một cái đột xuất đến trụ đá. Lúc này Jia Ying trong tay Obelisk cũng bởi vì tới gần nơi này mà trở nên càng ngày càng sáng. Cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp tránh thoát Jia Ying khống chế. Tự động bay đến trụ đá phía trên. Oanh tương đương. Mặt đất đột nhiên chấn động chuyển động. Mặt khác 6 khối đá tảng bản đột nhiên xuất hiện. Bắt đầu đem nơi này biến thành một cái khép kín không gian. Chuyện gì thế này? Lộ Nhất Phương cau mày nhìn những này đá tảng bản. Nghi thức muốn bắt đầu rồi. Jia Ying nhìn chu vi. Hưng phấn nói. Làm phiến đá triệt để khép kín. Đem nơi này đóng kín lên lúc. Thần bí Obelisk, lúc này đột nhiên nứt ra, lộ ra trung gian một khối tinh màu xanh lam thủy tinh. Mà theo Obelisk tầng ngoài những người kim quang tản đi, khối này lam thủy tinh liền bắt đầu dường như thực vật như thế sinh trưởng lên. Chỉ có điều nó tốc độ sinh trưởng nhưng là mắt trần có thể thấy. Mà khi thủy tinh dài đến cao khoảng một thước lúc, rốt cục cũng ngừng lại. Lúc này John không nhịn được mở miệng hỏi tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Người đột biến tất cả đều đứng trước mặt ta đến. Lộ Nhất Phương ánh mắt lấp lóe một hồi sau khi đột nhiên nói như thế. Xì tương đương. Một luồng màu lam nhạt khí thể lúc này nhanh chóng phun ra. Lộ Nhất Phương thấy này lập tức đứng ở những người khác phía trước. Khí lưu vô hình hình thành một lớp bình phong, đem những khí thể này sắp xếp ra ở bên ngoài. Terogen sương mù, một loại tác dụng làm cơ sở nhân thuốc. Tồn độ cao thấp đối với bộ tộc Inhuman chính là hiệu quả không giống thức tỉnh thuốc. Đối với người bình thường tới nói có tạp chất phun vụ nhưng là chí mạng. Mà đối với người đột biến, bất kể là độ tinh khiết cao thấp, đối với người đột biến tới nói đều là tuyệt đối kịch độc. Nó rất có thể gặp hư hao người đột biến đã thức tỉnh X-gen. Mà cũng may đối với nắm giữ khống chế phong Lộ Nhất Phương tới nói. Ngăn cách trong không khí khuếch tán có độc tai hại vật thể. Cũng không phải một cái chuyện rất khó. Mà một bên khác Jia Ying mọi người. Kavin đã sớm nhắm lại miệng mũi. Mức độ lớn nhất giảm thiểu khí thể hút vào. Mà cái khác mấy cái bộ tộc Inhuman cũng không có một chút nào hình ảnh. Chỉ có Darcy rít gào lên. Bởi vì hút vào này khí thể. Nàng thân thể bắt đầu xuất hiện hóa đá đặc thù. Đừng sợ, hài tử. Đây là một hồi lột xác. Rất nhanh ngươi là không sao. Jia Ying mới vừa nói xong. Darcy cũng đã biến thành tượng đá. Mà lúc này Lộ Nhất Phương cũng đem vung tay lên. Một luồng gió mạnh kéo tới. Đem tham dự Terogen khí thể toàn bộ từ phía trên thổi đi ra ngoài. Người nói những người liên quan với người Kree ở lại chỗ này nghiên cứu tư liệu đây. Lộ Nhất Phương âm thanh lạnh lùng nói rằng. Jia Ying tuyệt đối là biết Terogen sương mù đối với người đột biến là kịch độc chuyện này. Nhưng nàng nhưng không nói gì. Tuy rằng bọn họ nặng bao nhiêu phương pháp ứng đối tình huống này. Nhưng này đủ khiến Lộ Nhất Phương càng thêm khó chịu. Tự nhiên liền ở ngay đây. Liền dường như không có nghe được Lộ Nhất Phương trong thanh âm bất mãn. Như thế, Jia Ying tự mình tự lần thứ hai hướng đi đã biến thành một đoàn thủy tinh thốc Obelisk. Mà khi tay của nàng đụng tới Obelisk lúc, Obelisk trên đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt ánh sáng. Mà những ánh sáng này chiếu rọi ở phiến đá bên trên. Liền đã biến thành vô số văn tự hình ảnh. Ngoại trừ người Kree giáng lâm trái đất làm thí nghiệm cảnh tượng. Lộ Nhất Phương thậm chí còn nhìn thấy người Kree cùng người đột biến tổ tiên tiến hành vũ trụ đại. Chiến cảnh tượng, nơi này quả nhiên ẩn giấu đi thứ tốt. Nhìn những này hình ảnh. Lộ Nhất Phương ánh mắt sáng lên. Nói thật, đối với nghiên cứu ra kích thích người đột biến thức tỉnh phương pháp phối chế. Kỳ thực Lộ Nhất Phương mới bắt đầu nắm cũng không lớn. Dù sao vậy cũng là chân thần lưu lại đồ vật a. Coi như là hắc khoa học kỹ thuật đâu đâu cũng có Marvel. Muốn đột phá Lộ Nhất Phương phỏng chừng cũng phải lập ra một đống lớn 5 năm kế hoạch cái gì. Mà hiện tại vấn đề lớn nhất là, bất kể là trái đất vẫn là người đột biến, cũng đã không có thời gian. Làm Chitauri người giáng lâm trái đất một khắc đó, trái đất liền đem bị ép tiến vào tinh tế thời đại. Mà hiện tại liền không giống nhau. Người Kree nhưng là vũ trụ hai đại siêu tinh tế văn minh một trong. Bọn họ thí nghiệm vốn là chạy khiêu chiến chân thần quyền uy đi. Khoa học kỹ thuật của bọn họ tuyệt đối là Marvel vũ trụ cao cấp nhất. Mà bộ tộc Inhuman xuất hiện cũng nói bọn họ thật sự phân tích X-gen. Xác thực, nơi này để lại lượng lớn người Kree để lại nghiên cứu tư liệu. Đối với tới nói là chí cao của cải. Nhưng này của cải thuộc về chính là bộ tộc Inhuman. Jia Ying nói xong, đột nhiên phác họa ra mấy cái phù văn. Lập tức hết thảy phiến đá liền lần thứ hai sáng ngời. Bắn ra vô số màu xanh lam tia sáng. Tạo thành một cái năng lượng Matrix. Đem Lộ Nhất Phương cả đám vây ở bên trong. Nhìn dáng dấp di tích này đồ vật thật sự rất tốt. Để ngươi được cùng người đột biến trở mặt tự tin. Lộ Nhất Phương đem ánh mắt nhìn về phía Jia Ying. Bình tĩnh nói. Thứ này, trực tiếp đánh vỡ là tốt rồi. John thấy này lạnh rên một tiếng. Trực tiếp quay về năng lượng Matrix thả ra một cái hỏa cầu lớn. Sau khi quả cầu lửa đánh vào năng lượng Matrix sau khi. Chỉ là lóe lên một cái. Liền từ từ nhỏ đi cuối cùng bị hoàn toàn hấp thu. Ta đến thử xem đi. Toàn thân cương hóa Piotr đứng dậy. Nắm chặt nắm đấm dùng sức đánh vào năng lượng Matrix trên. Đông tương đương. Sau một khắc, năng lượng Matrix lóe lên một cái sau khi liền trực tiếp văng ra Piotr, đồng thời mạnh mẽ giải trừ Piotr toàn thân cương hóa. Ta biết thực lực các ngươi rất mạnh, nhưng đừng quên nơi này nhưng là người quy phòng thí nghiệm. Tự nhiên rất nhiều chuyên môn khắc chế dị năng thủ đoạn. Nào có như vậy dễ dàng để cho các ngươi tránh thoát. Jia Ying cười lạnh nói. Vì lẽ đó ngươi hiện ở muốn nuốt một mình những kiến thức này tư liệu. Như vậy ý nghĩa rất lớn sao? Lộ Nhất Phương cũng không có lựa chọn lập tức động thủ, mà là khẽ nhíu mày mở miệng, dù sao hiện tại bộ tộc Inhuman giữ lấy tài nguyên cùng của cái quá thiếu, các ngươi căn bản là không có cách đem những kiến thức này chuyển hóa thành sức mạnh. Ngươi cho rằng bộ tộc Inhuman trong thánh địa tồn tại liền chỉ có một ít tri thức tư liệu sao? Jia Ying có chút khinh thường nói. Hả, ngoài ra còn có những khác thứ tốt sao? Nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương vẻ mặt trở nên càng thêm chờ mong lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.